Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, hối hận. Tiếng ca chấm dứt hơn 10 giây sau, mọi người mới ào ào theo âm nhạc thay vào trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Răng rắc vỗ tay thanh âm lại lần nữa vang lên, kéo dài không thôi, phi thường cao hứng, lại đến một thủ, encore. Hai bài hát xuống, tăng thêm chính giữa chuẩn bị thời gian. Hơn 10, sau là có rồi. Tuy nhiên dưới đài gọi nhiệt liệt, Mẫn Học hay là đang cáo biệt hậu. Theo kế hoạch thông qua sân khấu thang máy xuống đài. Buổi hòa nhạc tuy nhiên không giống tiệc tối như vậy có tinh chuẩn thời gian khống chế. Nhưng tại đây dù sao cũng là Chu Tinh Hà sân nhà. Mẫn Học quả quyết không có không ngừng nghỉ đoạt danh tiếng đạo lý. Mẫn Học kết cục lúc đổi tốt mới tạo hình Chu Tinh Hà đã muốn theo sân khấu một chỗ khác đi tới. Cảm ơn, đa tạ phi thường cao hứng phấn khích biểu diễn. Các người thích không? Ưa thích. Chu Tinh Hà xuất hiện, thành công chuyển di đám fan hâm mộ chú ý. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Xúc vật, đây là Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc. Tuy nhiên phi thường cao hứng xuất hiện xác thực dị thường kinh hỉ. Nhưng cũng chỉ có thể là kinh hỉ, mà không có thể tiếp tục nữa. Nếu không chính là tiếng động lớn tân đoạt chủ, chỉ sợ hiện trường hào khí lại nhiệt liệt, cũng không miễn sẽ bị hắc tử. Chu Tinh Hà kế tiếp tuyển thủ chính mình kinh điển lão ca hát lên. Đem đám fan hâm mộ ý niệm trong đầu một lần nữa thu nạp trở về. Chuyên chú tại buổi hòa nhạc thân mình. Hiện trường đám fan hâm mộ tiếp tục hưởng thụ đi. Hãy nhìn qua cái này đoạn trên màn hình người lại không thể bình tĩnh. Trên màn hình cuối cùng, do Chu Tinh Hà chính miệng con dấu định luận phi thường cao hứng. Có độ tin cậy cự bước tăng lên, mặc dù là hắc tử, cũng không tái mở miệng nghi vấn màn sân khấu người trong thân phận. Sống lâu thấy, sinh thời hàng loạt. Hiện tại có người nói cho ta biết phi thường cao hứng là đại suất ca. Ta cũng vậy tin, có lẽ hay là không tin nì, phốc. Trên lầu thần bước ngoặc, mụ mụ, ta hôm nay rõ ràng thấy được phi thường cao hứng. Nhạc mê đám bọn họ lúc này nguyên một đám tượng đánh cho máu gà đồng dạng. Một là vì phi thường cao hứng rốt cục hiện thân rồi. Mặc dù là tại nhà người ta buổi hòa nhạc thượng. Nhưng tốt xấu là nhìn thấy chân nhân rồi, không còn là trước kia cái loại này hư vô mờ mịt tồn tại. Hai là vì phi thường cao hứng làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Tuy nhiên không có mặt mày rạng rỡ, nhưng chỉnh thể hình tượng viễn siêu mong muốn có hay không. Mặc dù đám fan hâm mộ cho tới nay đều tin tưởng vững chắc phần chính là nhạc thần thực lực, nhưng nếu như lại kiêm cụ tướng mạo, tự nhiên càng hoàn mỹ bất quá, ta vì cái gì không tại hiện trường. Đúng, thật hâm mộ hiện trường người xem. Đã từng có một chương tấm Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc vé vào cửa bày ở trước mặt ta. Mà ta không có đi quý trọng, bây giờ trở về muốn, mới hối tiếc không kịp. Nếu như trời cao cho ta một lần lặp lại cơ hội. Người hội lại đến một chương tấm, không, không không. Tối thiểu một sắp, mấy người chúng ta đều là nhạc mê, ngoặc kép chấm chấm chấm, ra thoáng một tí rất vui vẻ, nhạc mê đám bọn họ tưởng ăn Tết. Ân oán, tự đắc, đem cái này vài đoạn trên màn hình điên truyền cho các đại fan hâm mộ bày. Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc vốn là bị được chú mục. Hơn nữa phi thường cao hứng ngoài ý muốn gặt hái. Các đại trang web cũng nhanh chóng đổi mới chính mình trang báo. Phi thường cao hứng hiện thân Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc tin tức không xuất ra dự kiến nhanh chóng. Leo lên nhiệt nóng siêu, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người biết rồi sự kiện này. Lực ảnh hưởng nhanh chóng khuếch tán lấy, mà Uyên Bác chủ cũng bởi vì là đệ nhất cái tuyên bố tin tức mà nhận được rồi rộng khắp chú ý. Fan hâm mộ tính ra kinh qua việc này kiện rất mạnh tăng lên. Nổi tiếng lần nữa lên một cái bậc thang. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Không giống với đám fan hâm mộ nhạc điên trạng thái. dưới đài có một người xem. Tự phi thường cao hứng lên đài bắt đầu. Vẫn ở vào hồn du thiên ngoại trạng thái. Đúng vậy, người này chính là theo chân mẫn học đi vào mộc kháng cầu, vô tình gặp được, y hiểu. Tiểu tỷ tỷ tại bóng người ầm ĩ hắc ám trong hoàn cảnh. Đều có thể bằng thân hình nhận ra mẫn học. Giờ phút này trên đài lớn như vậy cá nhân, mặc dù có màn sân khấu che lấy, làm sao có thể nhận thức không xuất ra, huống hồ còn có thanh âm nì. Trước kia không có liên tưởng thời điểm không biết là, hiện tại đã có ý nghĩ này, y hiểu không khỏi đem phi thường cao hứng thanh âm tuyến cùng mẫn học bình thường tiếng nói phóng. Cùng một chỗ hơi đối đầu so, từ nhỏ khai thủy học âm nhạc, tuy nhiên không có quá lớn kiến thủ, y hiểu đối với thanh âm nhưng lại rất mẫn cảm. Hai thanh âm, thỏa hỏa là một người, là vâng. Y hiểu theo kinh nghi đến vững tin, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, phi thường cao hứng chính là mẫn học chính là phi thường cao hứng. Y hiểu bị suy đoán của mình cho chấn trụ rồi, cho nên tại phi thường cao hứng biểu diễn trong quá trình, ngay ăn tỉ cũng nhịn không được đi theo, hừ hừ, hai lần. Y hiểu lại toàn bộ hành trình đờ đẫn mặt, một loạt trong hồi ức. Y hiểu trong lòng gầm thét, trách không được mẫn học ngay từ đầu tự đối với nàng phi thường kháng cự. Nguyên lai, là bởi vì chính mình ngay từ đầu tự hắc hơn người ra một lần. Đem bả mẫn học cho đắc tội thảm rồi. Người nói ta làm sao lại như vậy, tay thiếu nợ nì tại sao phải cố sức không nịnh nọt đi dùng tiền. Hắc phi thường cao hứng nì, cái này tốt rồi. Nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Trong nháy mắt, y hiểu hối hận ruột đều thanh. Nhưng mà hối hận về sau, nhưng lại càng sâu trình tự mê luyến. Nếu như nói trước kia y hiểu vừa ý chính là mẫn học cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Như vậy bây giờ còn muốn hơn nữa hắn phẩm chất. Y hiểu từng nghe bạn tốt của nàng tham dự hơn con tin bắt cóc giải cứu Du Hồng Bác đề cập tới án kiện điều tra và giải quyết một ít. Quá trình, mẫn học trong đó xuất lực quá nhiều. Thậm chí có thể nói, nếu như không có mẫn học, nàng không có khả năng như vậy kịp thời bị giải cứu ra. Đúng vậy, mẫn học biết rõ nàng là đối với hắn hạ qua hắc thủ người. Còn có thể như vậy không hề giữ lại, tận tâm tận lực đem nàng cứu ra. Cái này phi thường đáng quý, đổi thành người bình thường, mặc dù tham dự, sợ là cũng sẽ nhịn không được đánh đấm giả bộ. Y hiểu tâm lý bao nhiêu có đen một chút ám, công nhập vào của công, tư quy tư, chắc hẳn rất nhiều người đều là được chia quải niệm. Vốn lấy y hiểu giá trị quan xem ra, đây là kiện phi thường rất giỏi sự tình. Cho nên nàng hiện tại trong lòng tràn đầy lộ vẻ cảm động cùng càng sâu ý nghĩ yêu thương. Chuyện sai đã muốn làm xuống, hối hận cũng không còn kịp rồi. Dù sao trên cái thế giới này cũng không có đã hối hận bán. Như vậy nên như thế nào bổ cứu y hiểu hiện tại đầy trong đầu muốn đều là vấn đề này. Đáng được ăn mừng chính là lúc trước thuê thủy quân bịa đặt cũng không có đắc thủ. Lần kia sự kiện đối với phi thường cao hứng danh dự cũng không còn tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Y hiểu vỗ vỗ bộ ngực, nghĩ mà sợ nghĩ đến tại ăn năn sợ qua đi, y hiểu lại bay lên một hồi hy vọng. Trước kia truy cầu thời điểm mẫn học luôn các loại không tiếp thụ, xem ra là phương pháp không đúng. Hiện nay tìm được rồi mấu chốt chỗ, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc. Còn sợ không thể dễ như trở bàn tay nghĩ tới đây. Y hiểu khóe miệng không khỏi câu dẫn. Nàng tự giác cùng mẫn học lại thêm một cái cộng đồng được hưởng bí mật. Tâm linh khoảng cách cũng bị kéo gần lại rất nhiều. Cái này có phải là ý nghĩa? Xác suất thành công cũng trên diện rộng tăng lên. An tỷ ở một bên chú ý tới y hiểu trong chốc lát đờ đẫn, trong chốc lát hối hận, trong chốc lát lại cao hứng biểu lộ, đều nhanh sợ choáng váng. Nàng cái này cố chủ, sợ không phải đắc cái gì động kinh, không phải là không có đuổi tới người sao? nhưng ngàn vạn đừng có lại gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng An Tỷ cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, không có nói thêm cái gì. Tìm việc làm không dễ, tìm được thế chính kinh một đường sao ca nhạc trợ lý công tác thì càng không dễ. An Tỷ cũng không muốn còn không có làm đầy mãn một tháng. Thay đổi công tác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.